Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43 Ninh An thắng. Liền ở Diệp Ngự Yên muốn tới gần Ninh An thời điểm. Lại bị vô hình lưỡi dao gió hoa bị thương tay. Mờ u bàn tay thượng tê dần. Đỏ tươi máu bắt đầu xuất hiện. Trắng nõn làn da phụ trợ đến máu tươi càng thêm đỏ tươi. Thấy vậy tình huống, Ninh An câu môi cười, tay phải nhanh hơn tốc độ động lên, lưỡi dao gió xuất hiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vô số lưỡi dao gió hướng tới Diệp Ngự Yên mà đi. Mà giờ phút này Diệp Ngự Yên lập tức cảnh giác lên. Trong tay kiếm nhanh chóng múa may, muốn ngăn lại những cái đó lưỡi dao gió. Chỉ là, lấy âm ngự phong, chỉ cần có phong, đều có thể hóa thành lưỡi dao gió. Lại há là nàng có thể ngăn lại, vô số lưỡi dao gió dừng ở hắn trên người, gương mặt, cánh tay, ngực, bối, kia túc sát âm chung, vô số lưỡi dao gió nhanh chóng hình thành, từng đạo hướng tới địch nhân mà đi. Quan chiến tịch thượng, Tiêu Lương Sinh mặt mày lạnh lùng, một đôi mắt gắt gao nhìn Ninh An, phong, người khác không biết hắn có biết, nữ nhân kia khống chế phong, nhanh hơn lưỡi dao gió tốc độ. Lấy này nhắc tới cao lưỡi dao gió lực sát thương, không biết qua bao lâu, mọi người ở đây cho rằng Diệp Ninh An muốn dừng lại thời điểm. Lại thấy nàng đem trong tay cầm vừa chuyển, làm cầm huyền phù ở nàng trước mặt, ngay sau đó đôi tay bắt đầu đàn tấu. Kia tốc độ, so với vừa rồi chỉ mau không chậm mần ni a, chỉ nghe hét thảm một tiếng vang lên, mọi người xem qua đi, lại thấy Diệp Ngự Yên một ngón tay rơi xuống đất. Nuốt nước miếng, mọi người đều giống xem quái vật giống nhau nhìn Ninh An. Công kích như vậy lực thật sự chỉ là vũ lực tạo thành sao? Trong đầu mặt, những cái đó bị khi dễ hình ảnh thoáng hiện, hận ý ở trong mắt ngưng tụ. Đột nhiên một chút, Ninh An trực tiếp đánh gãy một cây cầm huyền, sau đó đem cầm huyền dùng lực lượng mang theo, hướng tới Diệp Ngự Yên ném qua đi. Giấu ở lưỡi dao gió trung cầm huyền cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Đương nhiên, này chỗ Tiêu Lương Sinh cùng Phong Ẩn còn có một ít cao thủ. Luận võ trên đài, kia ba cái lão giả toàn bộ đứng lên, đang muốn mở miệng nói chuyện. Ninh An lại nghiêng đầu, cười như không cười nhìn bọn họ, cũng không có nói lời nói. Bị Ninh An như vậy ánh mắt nhìn, mọi người đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Ngự Yên đã nổi điên vứt bỏ trong tay kiếm, đôi tay che lại một con mắt, mà giờ phút này, đang có máu tươi từ ngón tay khe hở gian chảy ra. Vứt bỏ trong tay cầm, Ninh An một cái nhanh chóng di động, chờ tới rồi Diệp Ngự Yên trước mặt lúc sau, ngưng tụ sở hữu lực lượng ở trên chân, một chân đá vào nàng bụng thượng. Đem nàng trực tiếp từ luận võ đài trung gian đá tới rồi luận võ đài bên cạnh. Nếu không phải có kết giới ngăn đón, Diệp Ngự Yên tất nhiên sẽ ngã xuống. Đường hết thảy sau khi chấm dứt, trừ bỏ Diệp Ngự Yên tiếng kêu thảm thiết, không ai nói chuyện, toàn trường có loại quỷ dị không khí ở lan tràn. Qua không biết bao lâu, Tiêu Lương Sinh mới vỗ tay, lạnh nhạt xa cách thanh âm vang lên. Tam tiểu thư thật đúng là lợi hại, nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy. Ninh An chỉ là nhăn mày, cũng không có nói lời nói. Lợi hại sao, nếu lợi hại, nên giống như trước giống nhau. Đánh gãy cầm huyền ngón tay sẽ không đổ máu. Nếu lợi hại, liền sẽ không bị chính mình khống chế không tốt lưỡi dao gió thương đến. Không nói cái khác, chỉ là này đó liền cùng trước kia kém xa. Tiêu Lương Sinh nói là mọi người hồi qua thần, kia ba gã lão giả ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó hủy bỏ kết giới, tuyên bố rồi kết quả, thi đấu kết quả, Ninh An thắng, ngồi ở trung gian lão giả nhìn báo danh đơn thượng Ninh An hai chữ. Tuy rằng có chút kỳ quái, vẫn là tiếp tục nói, hiện tại có thể tham gia ngày mai thi đấu, đó là thăng cấp qua đi, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, hướng luận võ dưới đài mặt đi qua. Hết chương.